Chương 265, bước lên một cái đường xưa thiếu niên. Hai lão này ven này nói chuyện, nhập lại không có người ngoài nghe được, đã liền là ngồi ở bên cạnh bọn hắn thiếu niên kia, cũng hoàn toàn không có có ý thức đến bên cạnh hai người nói mấy thứ gì đó. Hắn chỉ là biết rõ lão trưởng quỷ ngồi tại chính mình bên cạnh, tại uống rượu, tại nhà mình quán trà trong uống rượu, bất kể là ai xem ra, đều là một kiện cực kỳ chuyện kỳ quái, có thể thiếu niên kia thủy chung thờ ơ, tại lão trưởng quỷ uống rượu lỗ hổng, hắn thậm chí còn đem mình vài ngày trước tại bờ biển nhặt được hạt châu lấy ra cẩn thận chu đáo. Lão trưởng quỷ liếc qua viên kia kim quang lóng lánh thánh đan, hữu khí vô lực nói, người với người bất đồng mệnh, có ít người đưa mệnh cũng không thể tìm được một viên, có thể tiểu gia hỏa này tại bên bờ biển một thông chạy loạn, liền có thể nhặt được như vậy đồ tốt, ngươi nói một chút nếu là hắn bước lên tu hành đường lớn, có thể hay không một ngày kia trở thành lại một cái đứng ở đó đạo môn hạm trước nhân vật. Lão nho sinh nhắc nhở, hắn cũng không có bước lên con đường lớn kia. Lão trưởng quỷ đã đến chút ít tinh thần, hắn nhìn hướng tiểu gia hỏa kia, có thể ta muốn nhìn một chút. Lão nho sinh ồ một tiếng, luôn luôn một từ. Lão trưởng quỷ duỗi ra cánh tay khô gầy đi khoác lên thiếu niên kia trên đầu, hơi hơi dùng sức, liền làm cho thiếu niên kia mê man qua. Sau đó vị này lão trưởng quỷ đem viên kia thánh đang theo trong tay hắn lấy tới, vừa dùng lực, tạo thành bột phấn, đều rơi xuống trong nước trà. Hắn cầm lấy viên này thánh đan, bị được người biết nhìn hàng xịn nhìn thấy, đừng nói bước lên đường lớn, liền ngay cả tính mệnh cũng không bảo vệ rồi. Lão nho sinh cảm thấy lão trưởng quỷ làm được những chuyện này rất có ý tứ, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm cho hắn đi như thế nào trên con đường kia, là đem hắn giao cho ngươi cái nào đó khách uống rượu trong tông môn, vẫn còn là nơi nào đó cho hắn dưới chôn chút ít thuật pháp đạo pháp, làm cho chính hắn đi cân nhắc. Lão trưởng quỷ nhìn xem lão nho sinh, kinh ngạc nói, ngươi không phải muốn ra biển. Lão nho sinh cảm thấy có chút mờ mịt, nhưng vẫn gật đầu. Thiếu niên này trong nhà chính là đánh cá mà sống, ngươi tìm một cái đầu thuyền nhỏ, làm cho hắn tiễn đưa ngươi ra biển, cuối cùng ngươi vị này trên núi thần tiên gặp hắn căn cốt không tệ, dạy hắn một ít gì đó, hắn ăn thánh đan, tự nhiên sẽ đi nhanh hơn, có lẽ cũng chính là 100-200 năm hoàn cảnh, hắn liền có thể đứng ở đó đạo môn hạm lúc trước, đến lúc đó ta nếu còn sống, liền tự nhiên có thể nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì lựa chọn, có lẽ chúng ta có thể đánh cuộc. Lão trưởng quỷ nhìn xem lão nho sinh, bình thản nói ra, những năm này ta trôi qua quá không thú vị, đây là một việc chuyện thú vị. Lão nho sinh uống một ngụm rượu, lắc đầu nói, muốn đánh đánh bạc cũng không có thể đánh như vậy đánh đơn giản là đánh bạc hắn có thể hay không xa hơn trước một bước sự tình, quá mức không thú vị. Lão trưởng quỷ liếc xéo lão nho sinh liếc, vậy ngươi nói, nên như thế nào, ta cũng nhận thức một người tuổi còn trẻ, là một cái luyện kiếm, cũng có khả năng sẽ đi đến cánh cửa kia hạm trước. Chúng ta đánh cuộc một keo cuối cùng ai dám đi lên phía trước một bước. Lão nho sinh nhìn xem lão trưởng quỷ, nói ra ý nghĩ của mình. Lão trưởng quỷ cười lạnh nói, dưới gầm trời này, luyện kiếm liền sau cùng không bình thường đấy. Bất kể là ai, đứng ở đó cánh cửa trước, đều chưa chắc gặp lùi bước. Tính mạng chỉ sợ khi bọn hắn xem ra, thật đúng là không quá quan trọng. Lão nho sinh thở dài, nhíu nhíu mày. Lão trưởng quỷ không muốn nhiều lời, cái này đánh cuộc thì này thôi. Lão nho sinh cuối cùng hỏi, dưới đời này có nhiều người như vậy nguyện ý đi lên phía trước một bước, vì cái gì hết lần này tới lần khác ngươi liền không muốn. Lão trưởng quỷ không có trả lời vấn đề này, chỉ là về tới sau quầy, bắt đầu nằm ở trên quầy ngủ, ngáy. Lão nho sinh uống vào còn dư lại rượu, chờ thiếu niên kia tỉnh lại. Hắn uống xong cuối cùng một ngụm rượu thời điểm, thiếu niên kia liền mở mắt, mở to mắt. Hắn nói câu nói đầu tiên chính là, ta làm giấc mộng. Lão nho sinh lệch ra quá mức đi nói mấy thứ gì đó. Thiếu niên bắt đầu lộ ra rất kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu. Hai người đứng dậy ly khai quán trà, chỉ là thiếu niên kia trước khi đi chưa đem chén kia trà uống. Lão trưởng quỷ rất nhanh liền truyền ra rất nhỏ tiếng ngáy, có lẽ là ngay cả trà này tiền cũng không muốn thu. Hai người tới bên bờ biển, tìm một cái không lớn không nhỏ thuyền. Thiếu niên đem thuyền đổ lên hải lý, không có chú ý tới lúc này đây tương đối nhẹ nhõm, cũng không tốn nhiều lực lượng. Cùng lão nhân trèo lên sau khi lên thuyền, hắn bắt đầu chậm rãi huy động thuyền mái chèo, thuyền nhỏ hướng phía mặt khác một chỗ bờ biển mà đi. Tại Bắc Hải, có rất ít người ngồi một cái thuyền nhỏ liền dám ra biển đấy, chỉ là cái này làm giấc mộng thiếu niên lộ ra rất tự nhiên, cảm thấy thì cứ như vậy ra biển, đương nhiên. Trên thuyền, lão nho sinh cười hỏi, làm một cái gì mộng? Thiếu niên xấu hổ vuốt vuốt đầu, cười nói, khả năng người sẽ không tin tưởng, trong mộng có người nói cho ta biết, sẽ khiến ta tiễn đưa người ra biển đi, lão nhân ngài nhà là trên núi thần tiên, muốn truyền ta tiên pháp. Lão nho sinh không có vội vã nói chuyện, tu sĩ quấy nhiễu một người bình thường mộng cảnh vốn là không phải là cái gì khó lường sự tình, nhất là như là lão trưởng quỷ như vậy sống không biết bao nhiêu năm đại tu sĩ, hắn muốn phải làm những gì, thiếu niên này căn bản không sẽ phát hiện cái gì, đổi sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy vận khí tốt cực kỳ, sẽ có tiên nhân đi vào giấc mộng. Lão nho sinh trừng mắt nhìn, ta nếu không truyền ngươi tiên pháp, ngươi hay bởi vì ra biển mà mất mạng, vậy làm sao bây giờ? Thiếu niên điềm tĩnh, chưa từng quá nhiều suy nghĩ, cái kia chính là thiên ý, nếu như trong mộng giảng người muốn ra biển, ta khi tỉnh lại người liền nói cho ta biết người muốn ra biển, kia mộng sẽ không có sai, mặc dù là đằng sau không đúng, cái kia cũng không phải là vị kia tiên nhân vấn đề, chỉ có thể nói là người cảm thấy ta chưa đủ tư cách. Lão nho sinh đời này đi qua rất nhiều đường, ra mắt rất nhiều người, có thể chưa bao giờ thấy qua như là thiếu niên này như vậy người, mặc dù biết cái này chính giữa có lão trưởng quỷ động tay động chân nguyên nhân, nhưng vẫn xưa cũ cảm thấy có chút hơi kinh sợ. Thế nhân đều nói Lương Diệt là đám mây thánh nhân ở dưới đệ nhất nhân, có thể lão nho sinh chưa từng có nghĩ như vậy qua, trên đời này lão quái vật nhiều lắm, cái này bán trà lão trưởng quỷ là một cái, còn có thật nhiều chưa từng như thế nào thế gian lộ diện tu sĩ, cảnh giới của bọn hắn, không hẳn như vậy có thể so với Lương Diệt kém. Mặc dù là hiện tại Lương Diệt cùng cái kia lão trưởng quỷ đánh một chầu, lão nho sinh đều không có nghĩ qua Lương Diệt nhất định sẽ thắng được. Lão nho sinh suy nghĩ một chút, theo sách trong rương nhảy ra đến một quyển sách, ấm giọng hỏi, người nọ có không có nói cho ngươi biết, thiên tư của ngươi thế gian hiếm thấy. Thiếu niên kia suy nghĩ một chút, cuối cùng ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lão nho sinh không nói nhảm nữa, đem sách nhét tại trong lòng ngực của hắn, nói khẽ, vậy hắn khẳng định trả lại cho ngươi chỉ một con đường, cho ngươi cùng đi theo xuống dưới. Thiếu niên lần nữa gật đầu. Lão nho sinh không có đang nói cái gì, chỉ là thở dài, thiếu niên này nhân sinh đều bị cái kia lão trưởng quỷ định ra rồi, cuối cùng làm sao nói dũng khí đi bước qua cánh cửa kia hạm. Cái này thế gian sở dĩ nhiều màu nhiều sắc, có thể không phải là bởi vì người người đều tại đi đường xưa, mới đường không người, đường xưa người trên nhiều hơn nữa, cái này thế đạo liền còn là cái kia thế đạo. Lão nho sinh theo sách trong rương xuất ra chút ít sách thả trước người, nghĩ đến đều muốn đến bờ bên kia còn cần thật lâu, trong đoạn thời gian này bản thân nên không nên làm những gì. Ví dụ như đem thiếu niên này theo đường xưa trên dẫn tới một cái mới trên đường đây.